Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2197, đánh cược hết thảy chiến đấu. Diệp Viễn con ngươi, đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Cả người hắn, tựa hồ hóa thành một tòa băng điêu. Toàn thân trên dưới lộ ra băng lãnh khí tức. Không phải hắn tu luyện băng hệ công pháp, mà là bởi vì hắn cả người trở nên không có tình cảm, mà hắn cùng Nguyên Cửu khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nguyên Cửu kinh ngạc phát hiện hắn uy áp vậy mà không cách nào lại ngăn cản Diệp Viễn mảy may. Thật là làm cho ta kinh ngạc, nhân loại thiên tôn cảnh võ giả thế mà có thể điều động đạo văn. Người trẻ tuổi, người thật là làm cho ta đối với nhân tộc lau mắt mà nhìn a. Nguyên Cửu cũng không có bị hù dọa, ngược lại mở miệng tán thán nói, giật mình về giật mình, hắn đối với Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Lấy Diệp Viễn cảnh giới, dù là lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Điểm này, hắn có thể chắc chắn. Thiên đế bát trọng thiên, phóng nhãn toàn bộ thông thiên giới, cũng là tuyệt đối cường giả, tồn tại trí cao vô thượng, bọn hắn có thể xem thường hết thảy. Diệp Viễn từng bước một đi tới, đi thẳng đến Nguyên Cửu trước người 10 trượng chỗ, mới đứng vững thân hình. Nguyên Cửu khẽ cười nói, người trẻ tuổi, rất không tệ, có dũng khí đứng ở trước mặt của ta. Người đã so dưới gầm trời này tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Nguyên Cửu là cỡ nào cường đại tồn tại, làm đối thủ của hắn là cần dũng khí. Đây không phải đang nói đùa, mà là thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định đằng sau, tự nhiên mà vậy hình thành áp lực thật lớn. Đừng nói Diệp Viễn cái này thiên tôn tam trọng thiên, hiện tại để một kẻ nhân loại thiên đế tam trọng thiên đứng ở Nguyên Cửu trước người 10 trượng chỗ, hắn chỉ sợ cũng phải dọa nước tiểu. Diệp Viễn dẫm chân xuống, lạnh lùng mở miệng nói, để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Còn tại phía sau, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất. Tín con ngươi co rụt lại, chợt khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, thế mà đem Cửu Thúc thu vào tiểu thế giới, thật sự là thứ không biết chết sống. Tín cười lạnh nói, những thâm uyên ma thú kia, từng cái tất cả đều vỡ tổ, tiểu tử này không phải là sợ choáng váng a. Nguyên Cửu đại nhân đầu ngón tay bắn ra, hắn tiểu thế giới sợ là liền nát a. Tiểu thế giới yếu ớt nhất, người khác liền sợ đối thủ tìm tới tiểu thế giới. Gia hỏa này thế mà còn chủ động đem Nguyên Cửu đại nhân thu vào đi. Nếu như là những người khác còn chưa tính, có thể đó là Nguyên Cửu đại nhân a. Ngoặc kép, liền ngay cả Nguyệt Mộng Ly cũng là 10 phần khó hiểu, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Tiểu thế giới là nhân loại võ giả căn cơ chỗ, là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Đồng thời, tiểu thế giới cũng là cực kỳ yếu ớt địa phương. Toàn bộ nhân loại võ giả đều sẽ đem tiểu thế giới lối vào thủ đến xít sao. Sợ bị đối thủ xông vào, thực lực yếu ngược lại cũng dễ nói. Thực lực cường đại tồn tại, trong khoảnh khắc đều có thể hủy đi tiểu thế giới. Cho dù thực lực không mạnh, tại trong tiểu thế giới chiến đấu, đối với tiểu thế giới tổn thương cũng là mãi mãi. Giết địch 1000, tự thương hại 800. Tựa như năm đó, một đám thiên tôn xâm nhập tiên lâm thế giới, cho dù là bọn họ chỉ là hơi đấu pháp, liền đối với tiên lâm thế giới tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nếu như không phải Diệp Viễn cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, tiên lâm thế giới đã sớm hôi phi yên diệt. Diệp Viễn lấy thiên tôn tam trọng thiên cảnh giới thu một cái thiên đế bát trọng thiên thần tộc đi vào, đây không phải tìm tai vạ sao? Nguyên Cửu nhiều hứng thú đánh giá Diệp Viễn, khẽ cười nói, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Ngươi tiểu thế giới, căn bản không chịu nổi ta một kích. Ngươi lá bài tẩy này, để cho ta rất thất vọng a. Nguyên Cửu cùng những người khác ý nghĩ một dạng, Diệp Viễn át chủ bài cuối cùng này, chẳng những không có mảy may tác dụng, ngược lại lộ ra cực kỳ ngu xuẩn. Có lẽ Diệp Viễn đối với mình tiểu thế giới rất có tự tin. Nhưng là hạng người gì, dám thả một cái thiên đế bát trọng thiên tiến đến. Huống chi hắn Nguyên Cửu, còn không phải phổ thông thiên đế bát trọng thiên. Hắn có thể trở thành cửu lão một trong, thực lực cường đại, thế nhưng là xa so với cùng giai thần tộc còn cường đại hơn. Thiên đế bát trọng thiên, lại coi là cái gì? À, thật sao? Mắt xám Diệp Viễn lạnh lùng nói hai chữ, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Cửu trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Viễn cử động lơ đễnh, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là không gì sánh được ngưng trọng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu, đó là đại đạo lực lượng. Đạo văn. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Cửu thúc dục toàn thân đại đạo chi lực, đón nhận Diệp Viễn một quyền. Oanh, toàn bộ hỗn độn thế giới run rẩy lên, Nguyên Cửu bị nện bay ngược ra ngoài, khí hải bốc lên, sau đó, hắn dùng khiếp sợ không thôi ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Hiện tại thế nào? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Nguyên Cửu hai mắt nhíu lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến hỗn độn thế giới tới. Vừa đánh giá này không sao, trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Hỗn độn thế giới cùng trong nhận biết của hắn thế giới hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm không gì sánh được đại đạo khí tức, dày đặc không gì sánh được hỗn độn thần nguyên, tăng thêm đầy trời đạo văn, hết thảy tất cả cộng lại, để hắn cho là mình thân ở tiền sử thông thiên giới. Nhân loại bình thường thiên tôn, tiểu thế giới sớm đã thành hình, có thể dung nạp sinh linh, hấp thu tín ngưỡng chi lực, thai nghén bảo vật, thế nhưng là Diệp Viễn tiểu thế giới, tựa hồ chỉ là vừa mới thành hình. Hết thảy, đều còn tại thai nghén ở trong. Thế giới này mặc dù còn ở vào nảy sinh giai đoạn, nhưng là ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực, vậy mà cùng hắn cái này thần tộc cửu lão khó phân trên dưới. Diệp Viễn ở trong thế giới này có thể hoàn toàn điều động thiên đạo chi lực đối địch. Nguyên Cửu nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cả kinh nói, nơi này là ngươi tiểu thế giới? Tiểu thế giới, tại sao có thể như vậy? Ngươi tu luyện đến cùng là như thế nào công pháp a? Mắt xám Diệp Viễn lạnh lùng nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, chịu chết đi. Nguyên Cửu nghe vậy con ngươi co rụt lại, hừ lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường ta thần tộc. Ngươi tiểu thế giới hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng là nó còn quá yếu. Trận chiến này qua đi, ngươi tiểu thế giới sẽ vỡ nát, mà ngươi sẽ trở thành phế nhân một cái. Mắt xám Diệp Viễn lạnh lùng nói, thì tính sao? Đang khi nói chuyện, mắt xám Diệp Viễn lại là một quyền đánh ra. Nguyên Cửu ứng chiến, hai người mỗi một quyền đều mang không gì sánh được nồng đậm địa đại đạo khí tức. Trận chiến này là chân chính hủy thiên diệt địa. Hai người mỗi một lần đối quyền đều sẽ đem hỗn độn thế giới chấn động đến long trời lở đất, không gian phá toái, khí hải quay cuồng. Kỳ thật Nguyên Cửu mỗi một kích đều sẽ đối với Diệp Viễn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Thế nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Oanh, oanh, oanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyên Cửu vẫn là không có đi ra. Lúc này, những thâm uyên ma thú kia mới rốt cục phát giác không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Nguyên Cửu đại nhân vậy mà tại cùng tiểu tử kia kịch chiến? Cái này sao có thể? Chỉ là thiên tôn cảnh tiểu thế giới, căn bản không chịu nổi Nguyên Cửu đại nhân một phần vạn lực lượng. Thế nhưng là, hai người này tại trong tiểu thế giới đến cùng đang làm cái gì? Tổng sẽ không, là đang tán gẫu à? Ngoặc kép, tất cả mọi người trong lòng liền cùng mèo bắt một dạng. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút hỗn độn thế giới tình huống bên trong. Thế nhưng là, hỗn độn thế giới lối vào, chỉ có Diệp Viễn có thể mở ra. Hắn không ra, người khác căn bản vào không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.